Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Hành tàu ở đại địa bên trên màu xám cự thần. Lôi Thiên, ngươi không phải nói tại loạn ma thành lần kia là nhất thời thất thủ sao? Lần này vẫn là ngươi đi, đừng lại để cho ta thất vọng. Nhất thiết phải tại chỗ chém giết Lâm Động kẻ này. Nguyên Thương quay đầu ra lệnh, yên tâm đi lão đại, bên trên một lần bất quá là cái kia Lâm Động dùng bí pháp âm ta. Lần này ta có phòng bị, nhìn hắn còn thế nào hạ thủ. Đã sớm chuẩn bị, Lôi Thiên mãnh liệt liền ôm quyền, trực tiếp bạo vút đi. Lâm Động, người cút ra đây cho ta. Một tiếng không dứt hét to, đem toàn trường ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Tất cả mọi người biết, Nguyên Môn cùng Đạo Tông ở giữa va chạm chính thức bắt đầu. Ta tưởng là ai, nguyên lai bại tướng dưới tay ta a tương đương, Lâm Động trầm thấp dặn dò một câu. Trực tiếp đạp không mà lên, thả ngươi mẫu thân dám. Lần trước nếu không là ngươi đột nhiên âm ta, ta như thế nào lại trúng chiêu? Lâm Động, chúng ta lần này một đối một công bằng quyết đấu. Có gan liền đừng dùng lần trước kia là cái gì quỷ bí pháp. Bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên Lôi Thiên, chỉ vào Lâm Động giận mắng. Không cần, tất nhiên có thể. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Còn không chờ Lôi Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, liền chuyển đề tài. Bất quá nếu là công bằng quyết đấu, làm như vậy ta không sử dụng cái kia bí pháp đại giới. Tiểu Lôi Vương cũng nhất thiết phải không được sử dụng nguyên lực, không được sử dụng nguyên môn võ học. Dạng này thế nào? Hợp tình hợp lý hợp pháp. Ta cảm thấy đến rất tốt. Oanh, Lâm Động vừa dứt lời, tất cả đại tông phái lập tức cười thành một mảnh. Cái này Nguyên Môn Tiểu Lôi Vương sợ là cái chày gỗ. Lúc đối chiến còn không cho phép đối thủ sử dụng độc gia bí pháp. Vậy sao ngươi không cấm sử dụng nguyên lực đây? Cấm sử dụng nguyên môn võ học đây? Ngươi thế nào không lên trời đây? Cao quý Nguyên Môn Tam Tiểu Vương một cái, ý nghĩ còn như thế ngây thơ buồn cười. Cái này Lôi Thiên cũng không ai. Liền Hồng Hoang Điện đám kia chỉ trưởng thành bắp thịt ra hỏa đều mạnh hơn hắn. Ngươi, Lâm Động, ngươi dám đùa nghịch ta? Lôi Thiên nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, âm trầm như nước. Nếu biết loại này yêu cầu không hợp lý, vậy ngươi vì sao còn muốn hướng ta nâng lên? Chẳng lẽ ngươi không có đầu óc? Ai, lần này Nguyên Môn Tam Tiểu Vương không được a, lại là ba cái nhược trí. Lâm Động nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm trang phân tích, tiểu xúc sinh, đi chết đi. Hổn hển Lôi Thiên thân thể thoáng qua, hóa thành một đầu tia chớp màu bạc bạo vọt lên, qua thong dây lát liền xé rách hư không mà tới. Lôi quang liệt không chỉ, đột nhiên xuất hiện tới Lâm Động trước mặt. Lôi Thiên hai ngón tay cùng nhau, trực tiếp lăng không điểm xuống. Một vệt dị thường lăng lệ ngân sắc lôi nguyên chùm sáng tốc độ ánh sáng từ đầu ngón tay thoát ra. Thẳng đến nhìn như không môn mở ra ngực mà đi. Ta nói ngươi ra hỏa này vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Đều là một chút không dùng hết động tác. Giống như là sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ Lâm Động. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt vô cùng quỷ dị nụ cười. Đạo kia lôi nguyên chùm sáng cũng đem tàn ảnh nháy mắt xoắn nát. Không tốt, sắc mặt cuồng biến. Lôi Thiên muốn nhanh hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chậm rồi tương đương, cười khẽ hạ xuống. Một cái màu xám cự quyền đột nhiên hiện lên ở phía sau, như vạn cân cự chùy ngang nhiên đánh vào phía sau lưng. Thanh thúy xương cốt vỡ tan âm thanh vang lên. Tiểu Lôi Vương cũng bị một quyền nháy mắt nhét vào sâu trong lòng đất. Đó là một đạo toàn thân hiện ra u ám thần sắc cao lớn thân ảnh. Tầng ngoài da thịt hiện ra quái dị khô bại cảm giác. Như khô héo đại địa, khô bại phía dưới lại cất giấu một loại kinh người sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Cộc cộc cộc, hắn hành tàu ở đại địa bên trên. dưới chân đại địa càng có từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên, phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, nhanh chóng khô héo, ảm đạm vô quang. Đó là hoang vu lực lượng, đây là đại hoang thể. Người rõ ràng tu thành nam nhân kia đại hoang thể, từ đất sụt bên trong chật vật bay ra lôi thiên. Nhìn phía dưới tôn này hành tàu ở đại địa bên trên màu xám cự thần, lập tức chính là một hồi sắc mặt cuồng biến. Đại hoang thể, Lâm Động rõ ràng tu thành hoang điện đại hoang thể, người này đoạn không thể lưu. Lôi thiên, toàn lực xuất thủ, giết hắn, mau giết hắn. Trưởng giáo đại nhân là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào tu thành đại hoang thể ra hỏa. Nguyên môn trong trận doanh, Nguyên Thương đồng dạng nhận ra tôn này màu xám cự thần lai lịch. Ta nói, các ngươi nhóm này hèn nhát đã kính sợ Chu Thông tiền bối. Kính sợ đến danh tự cũng không dám gọi thẳng trình độ a. Màu xám cự thần ngẩng đầu, hắn cái kia góc cạnh phân minh màu xám khuôn mặt, khóe miệng có chút kéo một cái, liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Ta mẹ nó cũng muốn giết hắn a. Thế nhưng là thực lực nó không cho phép a. Lôi Thiên sau khi nghe xong trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Tìm tòi không đến Lâm Động tung tích, hắn lập tức như Lâm đại địch điều động toàn thân nguyên lực, không khác biệt phát động đoàn thể công kích. Lôi Vũ Bảo chỉ, 10 ngón đè xuống, lít nhà lít nhít lôi điện chùm sáng phô thiên cái địa lướt ầm ầm ra. Điên cuồng xé rách bất luận cái gì một chỗ Lâm Động khả năng sẽ xuất hiện địa phương. Lôi Vũ Bảo chỉ, có thể nói lôi quang liệt không chỉ tiến giai bản, không chỉ uy lực càng lớn, phạm vi công kích cũng tương đối khó giải. Lại sai, màu xám cự thần giống như quỷ mị hiện lên ở bên trái, trọn vẹn tránh đi lôi bảo chùm sáng công kích, một kích đấm thẳng thẳng đến lôi thiên eo mà đi. Ma hoang quyền, một quyền nện xuống, một đạo tản ra nồng đậm đại hoang khí tức màu đen quyền ấn phi tốc từ nắm tay phải gào thét mà ra, ầm ầm oanh bạo không khí mà tới. Lôi thiên bi ai phát hiện hắn đường đường nguyên môn tiểu lôi vương, rõ ràng mảy may theo không kịp Lâm Động công kích tiết tấu, khắp nơi chịu đến áp chế. Thật giống như chính mình lúc trước áp chế cái kia đã bỏ mình xui xẻo linh tướng Hạ Ngôn đồng dạng. Thế như trẻ tre, không, ta tiểu lôi vương tuyệt không nhận thua. Lôi thiên mãnh liệt cắn răng một cái, nháy mắt bóp ra liên tiếp hoa mắt ấn kết. Ma nguyên chú thể, lít nhà lít nhít màu đen quỷ dị đường vân nhanh chóng từ thể nội dâng trào mà ra, hướng thân thể tất cả một góc leo lên mà đi, đem cải tạo thành một tôn hình thể to lớn ma chú cự nhân. Oanh, to như vậy quyền ấn chấn áp mà xuống, ma văn tản lui, lôi thiên rõ ràng bị một kích đánh vỡ ra ma nguyên chú thể trạng thái. Quanh thân khí huyết sôi trào, cơ hội, ngay tại lúc này, thừa dịp bị ma hoang thể đánh bay khoảng cách, Lôi Thiên cưỡng ép đè xuống giữa cổ họng ý nghĩ ngọt ngào. Thân hình ở giữa không trung vặn vẹo một cái vô cùng quỷ dị đường cong quay người phía sau, đưa tay chính là một quyền đập ra, Lôi Long Khiếu Thiên Quyền. Cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng thiên vực, một đầu hình thể vô cùng to lớn lôi long bỗng nhiên từ Lôi Thiên phía sau trong hư không nổi lên, sau đó gầm thét đáp xuống. Mơ hồ phong kín Lâm Động tất cả rút lui lộ tuyến. Chỉ cần ta chân đạp đại địa, ta chính là vô địch. Hành tàu ở đại địa bên trên màu xám cự thần, ngũ chỉ cùng nhau lấy ra đao, tình huống không chút do dự hướng lên bầu trời chém xuống. Cuồng bạo hoang kình điên cuồng tụ tập, trực tiếp ngưng kết một đạo dài đến mấy chục trượng trường đao màu xám. Hoang đao đã sớm bị Lâm Động đẩy tới đệ thập trọng đại viên mãn cảnh giới hoang quyết điên cuồng vận chuyển, đem cái kia như dâng trào sông lớn thao thao bất tuyệt hoang kình toàn bộ rót vào chuôi kia trường đao màu xám bên trong. Ong ong, trên trường đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên ở trên thân đao, phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, liền dưới chân mảng lớn đại địa cũng theo đó mảng lớn rạn nứt. Trường đao màu xám có thể chứa đựng hoang kình, đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, nát, tràn ngập nồng đậm hoang kình. Trường đao màu xám bỗng nhiên chém xuống, hóa thành một tia dài đến mấy chục trượng kinh người tia xám vạch phá không gian. Cái kia đụng nát không gian mà đến trăm trượng lôi long ứng thanh mà nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.